Linh khí bức nhân, chương 269, trưởng thành và thay đổi. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ mấy ngày sau. Sở Ca một mực rất khiêm tốn lưu tại tổ chức X-Men. Tiến hành huấn luyện cường hóa. Đồng phục chiến đấu nano có tính năng khác biệt. Nhất định phải lặp đi lặp lại kích thích cơ bắp cùng đầu dây thần kinh. Điều khiển vận động cơ năng cùng hình thức chiến đấu. Mới có thể phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà từ phong cách đấu vật và siết cổ tay không tấc sát. Chuyển sang phong cách cầm hai dao găm, cũng cần đại lượng luyện tập. Thời gian trước, Sở Ca lại tích lũy vượt quá 20 vạn điểm năng lượng chấn kinh. Hắn gần nhất đều cùng cao thủ so chiêu, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một vị cao thủ chấn kinh, đều là một tòa bảo khố dự trữ kinh người. Cho dù là thiếu niên ngây ngô như Diệp Phong, đều là siêu quần bạt tụy, phượng mao lân giác, thu hoạch từ những người này. Một cái, bù đắp được 100 người bình thường. Sở Ca không chút do dự, ngoại trừ chừa lại số định mức cần thiết ra. Hắn chuẩn bị trong vòng vài ngày, dùng hết tất cả năng lượng chấn kinh, dùng để tăng phúc hiệu quả huấn luyện cường hóa, cũng tăng tốc độ tiêu hóa đủ loại thuốc biến đổi gen. Hội trưởng Du cũng chưa nuốt lời, vì để Sở Ca đáp ứng bồi ăn bồi uống bồi trò chuyện với tiểu cung chủ. Chính hội trưởng Du tự mình truyền thụ, mặc dù gần nhất Linh Sơn hoàn toàn đại loạn, hơn nữa càng ngày càng loạn, tổ chức X-Men trên dưới đều bận tối mày tối mặt. Nhưng trong liên tục mấy lần nhiệm vụ, nhìn thấy trên thân Sở Ca điểm rất có tiềm năng, hội trưởng Du, hay là chút xuống hàng loạt tâm huyết đối với hắn. Lựa chọn thiết bị tu luyện như thế nào? Nên phục dụng thuốc biến đổi gen nào? Phối hợp đồ ăn có năng lượng cao? Còn có massage xông hơi sau khi huấn luyện mỗi ngày 24 giờ? Một tuần 7 ngày, nhằm vào đặc điểm thần ăn và khả năng khôi phục siêu cường của Sở Ca. Mấy chục tên chuyên gia huấn luyện sư, dinh dưỡng cùng khoa học cơ thể, vì hắn định ra một bộ phương án huấn luyện đặc thù. Trên cơ bản, khối lượng huấn luyện gấp 3 lần giác tỉnh giả sơ cấp phổ thông. Tự nhiên, tiêu hao cũng là gấp 3. Bất quá Sở Ca vẫn cảm thấy không vừa lòng. Trải qua tăng phúc của năng lượng chấn kinh, trong cơ thể, mỗi một chùm cơ bắp cùng thần kinh đều giống như ác long. Lòng tham không đáy, càng tu luyện, càng hưng phấn, càng muốn thêm nhiều phụ tải, đột phá tầng tầng lớp lớp cực hạn. May mắn trong tổ chức X-Men có đủ loại chương trình học chiến đấu. Từ quyền quyền đến vật lộn, đến vũ khí lạnh đao quang kiếm ảnh, hay là vũ khí nóng súng trường pháo vác vai, chỉ cần móc ra đầy đủ điểm cống hiến, cảnh sát, quân đội cùng chuyên gia đứng đầu nhất, đều sẽ tận tâm tận lực chỉ đạo. Tối ưu chính là, vì cổ vũ giác tỉnh giả tu luyện, những khóa học này sẽ lấy ra mấy tên có thành tích tốt nhất. Hoặc là đạt tới tiêu chuẩn nhất định, là có thể trả tiền lại hết thậm chí lấy được học bổng. Đây quả thực là quy củ chế tác riêng cho Sở Ca. Hắn vốn dĩ liền đủ chịu khổ, chịu liều mạng, lại có năng lượng chấn kinh tăng phúc, còn từng dưới cơ duyên xảo hợp, thôn phệ qua đại lượng thuốc biến đổi gen cấp 5, mặc dù đại bộ phận thuốc biến đổi gen cấp 5 đều bị đọng lại thành 36 quả bom hẹn giờ. Cuối cùng vẫn còn có chút ít dược lực chậm rãi phóng thích. Tiếp tục không ngừng rèn luyện thân thể, nếu như dưới loại tình huống này, còn không đặt tốt đầu, vậy không bằng đập vào đậu phụ mà chết đi. Hơn nữa Sở Ca phát hiện, tại tổ chức X-Men, những lão sư, huấn luyện viên còn có bạn học chung quanh, giống như rất dễ chấn ki nha. Hắn không phải liền là tùy tiện đánh ra cú đấm 2-3 ngàn cân. Hoặc là mỗi giây có thể đá ra 17-18 cước. Có lẽ có thể phụ trọng 3-500 cân, một hơi chạy cái 5 cây số, hoặc là cùng nữ huấn luyện viên dạy vật, gắt gao quấn quýt lấy nhau, xếp hình như cái quẩy sao, đều là việc nhỏ không có ý nghĩa, nhưng những người này cũng đều cực kỳ khiếp sợ. Sở Ca huynh đệ à, ta quả thực là bái phục ngươi rồi. Kết quả, 10 ngày nửa tháng, điên cuồng tiêu hao, năng lượng chấn kinh cũng không có giảm bớt bao nhiêu, khiến cho hắn đều rất ngượng ngùng. Đúng, còn có ngọc giản của Thượng tá Ninh Liệt. Sở ca hiện tại mỗi ngày tiến hành huấn luyện cường hóa vượt quá 20 giờ. Còn 4 giờ liền đem ý thức chìm vào ngọc giản, đọc đến ký ức của Thượng tá, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Ngoại trừ cuộc chiến với Kim Đan, tất cả chiến đấu, Sở ca đều lặp đi lặp lại thể nghiệm mười mấy 20 lượt. Nhiều khi, cảm giác cực kỳ hoảng hốt, dường như chính mình trải qua mấy chục năm, đạp vào chiến trường đẫm máu trên toàn bộ địa cầu, trở thành một cựu binh lãnh khốc vô tình. Hội trưởng Du không chỉ một lần khuyên bảo qua Sở ca. Sử dụng ngọc giản để tu luyện là có tác dụng phụ. Đầu tiên, ngọc giản chỉ có thể truyền thâu những cảm giác mang tính thể nghiệm, lại không cách nào truyền thụ lý luận huyền ảo phức tạp. Tiếp theo, trong ngọc giản có khả năng ẩn chứa tình cảm cùng tính cách của chủ nhân cũ, sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác, cải biến tư tưởng của người sử dụng. Sở ca cực kỳ rõ ràng, mục đích Thượng tá đem ngọc giản cho mình, đơn giản là muốn chính mình trở thành người giống như hắn. Đối mặt lựa chọn giống như hắn mà thôi, nhưng Sở ca cũng không tính trốn tránh, hắn cũng rất muốn biết, khi chính mình đứng tại ngã tư đường như Thượng tá, đến tột cùng sẽ đi theo hướng nào. Cứ như vậy, hơn nửa tháng trôi qua, vốn dĩ đồng phục chiến đấu nano mới tinh đã bị Sở ca mài mòn ra không ít vết rạch. Phần lớn huấn luyện viên trong tổ chức cũng đều bị Sở ca chấn kinh một lần. Sở ca cảm thấy thân thể của mình tựa như là một rừng cây sau trận mưa lớn. Mỗi một tế bào đều giống như hút hạt giống đã hút đủ mưa móc. Điên cuồng sinh trưởng, sức chiến đấu tăng lên, lại dùng mắt thường có thể được, nếu như lại để cho hắn gặp gỡ đường long. Có lẽ, tình hình trận đấu sẽ hoàn toàn khác biệt, thế cục bên ngoài lại càng ngày càng hỏng bét, Viêm La vẫn chưa bắt được. Thậm chí ngay cả cái bóng đều không có tìm được, dường như hoàn toàn biến mất trong biển người. Thậm chí có người hoài nghi, hắn đã thoát đi Linh Sơn, trời cao mặc chim bay. Vụ án cổ quái kỳ lạ lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tuôn ra tin tức đặc biệt lớn, nghiêm trọng uy hiếp sinh mệnh, tài sản, cùng công việc bình thường của quần chúng nhân dân. Phần lớn loại vụ án này, kẻ phạm tội đều là giác tỉnh giả mất kiểm soát hoặc là người xuyên việt trái phép. Bọn hắn nắm giữ kỹ năng đặc thù, cơ hồ không lưu lại chứng cứ như truyền thống, khiến cho cảnh sát điều tra và phá án gặp khó khăn cực lớn. Có đôi khi, cho dù có thể khóa chặt người bị tình nghi, nhưng bởi vì giác tỉnh giả mất kiểm soát cùng người xuyên việt trái phép đều có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ cần chui vào khu đông đúc, cảnh sát liền sợ ném chuột vỡ bình, thời gian triển khai hành động, độ khó cùng chi phí, lập tức tăng vọt mấy lần, mười mấy lần, thật có một vị sĩ quan chỉ huy lỗ mãng, triển khai vây bắt người bị tình nghi tại khu đông đúc. Kết quả, người bị tình nghi đã thức tỉnh siêu năng lực, tạo thành hỗn loạn nghiêm trọng, thậm chí quần chúng vô tội cũng bị thương vong, khiến chính quyền tiếp nhận áp lực rất lớn. Vị sĩ quan chỉ huy này cũng bị tạm thời cách chức. Tiếp nhận điều tra, tình huống hiện tại, chính là mạo hiểm giả, tội phạm truy nã trên toàn thế giới, đều giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi vọt tới những thành thị có linh triều bộc phát. Tổ chức thiên nhân không cam tâm thất bại, cũng muốn ngóc đầu trở lại, báo thù rửa hận. Chính quyền Linh Sơn mặc dù được cấp trên quan tâm cùng đại lực ủng hộ, nhưng tình huống nhân thủ không đủ vẫn vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói cục điều chỉnh đặc biệt cùng đội đặc công, coi như đồn công an phường, người nào không phải làm liên tục 24 giờ không nghỉ. Suốt ngày đêm không chợp mắt, coi như tăng thêm quân đội cùng tổ chức X-Men phối hợp, cũng rất khó trấn áp toàn thành. Kết quả chính là, tỷ lệ phá án hạ xuống mức thấp nhất từ trước tới nay. Hàng loạt phần tử tội phạm có được siêu năng lực ung dung ngoài vòng pháp luật. Thậm chí rất nhiều vụ án đều biến thành vụ án không đầu mối. Căn bản tìm không thấy hung thủ là ai. Tình thế trong thành đã khẩn trương như vậy. Hết lần này tới lần khác, tu tiên giả xuyên Việt số lượng lớn đến ngoại ô sơn giã, nhưng vẫn chưa tìm được, không thể không điều hàng loạt cảnh lực cùng binh lực đi lùng bắt cùng phòng ngự. Khiến đội quản lý trị an, càng thêm giật gấu vá vai. Một thời gian sau, dân chúng đều có ý kiến. Cào nhào, nói quái thoại, quần chúng đều nói, linh khí mới vừa vặn khôi phục, mới xuyên việt tới mấy cái tu tiên giả, mới có ít giác tỉnh giả a, liền khiến cho gà bay chó chạy như thế. Cũng không biết chính quyền là làm ăn gì thật sự đến thời điểm tam giới đại chiến. Trực tiếp đầu hàng được rồi. Cảnh sát cùng các chiến sĩ cũng có ý kiến. Đặc biệt là vị sĩ quan chỉ huy bị tạm thời cách chức sau khi kiểm tra. Chúng ta cũng là người bình thường có máu có thịt. Phần lớn người còn không có thức tỉnh siêu năng lực đâu. Chỉ bằng một khẩu súng nho nhỏ và tấm lòng nhiệt tình. Xông đi lên, cùng địch nhân liều mạng. Người ta một xì mũi là ra một quả cầu lửa, dậm chân một cái liền có thể bay, nói không chừng còn có thể ẩn hình, chúng ta có thể làm sao? Tạm thời cách chức kiểm tra, tra cái gì, tra chúng ta vì sao liều mạng như vậy? Vậy quên đi thôi, tất cả mọi người nằm vật xuống không làm nữa, đợi lúc nào chúng ta cũng thức tỉnh siêu năng lực, lại đi ra giữ gìn trị an. Điều tra phá án, được hay không, ta thực sự là rất uất ức. Cách chương.